Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy, chương 21, đợi mẹ các con về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên cạnh, Nam Nam cũng mở miệng, mẹ lừa con, nói cha sẽ đến kết quả cha đến rồi, lại không nhận con và Lạc Lạc. Chúng con là những đứa trẻ không có cha thương yêu, nói xong, mắt nó cũng đỏ hoe, nhưng lại không khóc, cứ thế nhìn Hạ Nam Châu. Hạ Nam Châu lần đầu tiên bị hai đứa trẻ trách móc. Mà hắn rõ ràng cảm thấy mình đều có lý do, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa trẻ lúc này, lại thế nào cũng không thể hung dữ được. Thậm chí, trong sâu thẳm lòng hắn còn dâng lên một tia thân thiết và đau lòng, muốn ôm bọn chúng, an ủi bọn chúng. Đừng khóc nữa, hắn học cách dỗ dành trẻ con, cha của các con nhất định là thương yêu các con, chỉ là ta thật sự không phải cha của các con, nhưng ta sẽ giúp các con tìm. Nhưng mẹ nói, ai dám đẩy cửa ra, người đó chính là cha. Lạc Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, trên hàng mi dài còn vương những giọt nước mắt long lanh. Hạ Nam Châu lại nghiền ngẫm kỹ lưỡng lời con bé nói một lần nữa trong lòng, lập tức lửa giận trong lòng bùng lên. Nữ nhân kia giỏi lắm, vậy mà lại dám đổ con cho hắn. Người, dám đẩy cửa ra, chẳng phải chỉ có mình hắn sao? Nơi này là địa bàn của hắn, phó quan của hắn chưa được phép. Cũng không dám bước vào đây nửa bước. Mà cho dù có đến dọn dẹp, cũng là nha hoàn, ma ma gì đó. Cho nên, người dám trực tiếp đi vào như vậy, chỉ có hắn. Nữ nhân kia, thật sự coi hắn là cái gì? Lửa giận của Hạ Nam Châu càng lúc càng dữ dội, nhưng nhìn thấy bé gái trước mặt lại như sắp bị dọa khóc, cho nên hắn đành phải cố gắng nở nụ cười, nói. Ta ở đây, gửi mẹ các con về, cha không đi nữa sao? Lạc Lạc vui mừng. Ôm lấy chân Hạ Nam Châu, bên cạnh, Nam Nam lấy bánh mà Kỳ Lạc Tuyết làm cho bọn chúng từ trong phòng ra, dâng lên như dâng báu vật. Cha ăn đi, Hạ Nam Châu đối mặt với ánh mắt mong đợi của hai đứa trẻ, có chút không nỡ từ chối, đành phải cầm lấy bánh, nếm thử một miếng. Không biết tại sao, mùi vị vậy mà lại có một loại cảm giác quen thuộc, dường như rất ấm áp. Lạc Lạc thấy Hạ Nam Châu ăn, lập tức vui vẻ, cũng chạy vào phòng, đi lấy đồ khác. Con bé lấy một chiếc giày thêu dở dang ra, đưa cho Hạ Nam Châu xem. Cha, mẹ thêu cho Lạc Lạc đấy. Hạ Nam Châu cầm lấy chiếc giày của bé gái, chỉ cảm thấy chiếc giày rất nhỏ, chưa bằng một nửa lòng bàn tay hắn, khiến cho nơi nào đó trong lòng hắn không khỏi trở nên mềm mại. Mà ngay sau đó, trước mắt hắn chợt lóe lên một hình ảnh. Bàn tay hắn nắm lấy bàn chân trần của nữ nhân, bàn chân nàng cũng rất nhỏ, được bàn tay to của hắn bao bọc. Chỉ lộ ra những ngón chân trắng nõn hồng hào. Hơi thở Hạ Nam Châu đột nhiên dồn dập hơn một chút. Hắn không biết tại sao lại có ký ức như vậy, nhưng lục lọi chi nhớ, hắn lại căn bản không nhớ rõ mình từng có một nữ nhân như vậy. Có lẽ đó chẳng qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Cha, xem chữ con viết này. Nam Nam cũng lấy giấy từ trong phòng ra, đặt trước mặt Hạ Nam Châu, có chút mong đợi nhìn hắn. Bé trai trước mặt mới chỉ hơn 3 tuổi, vậy mà đã biết viết rất nhiều chữ, Hạ Nam Châu có chút kinh ngạc. Tuy rằng những chữ này đều còn siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc và nét bút của nó lúc đó. Hạ Nam Châu cho nên thật lòng khen ngợi, viết rất đẹp, Nam Nam được khen ngợi vô cùng vui vẻ. Mẹ dạy con đấy, Hạ Nam Châu nghe thấy từ mẹ, từ miệng hai đứa trẻ không ngừng, lúc này lại có thêm vài phần thông cảm cho nữ nhân vừa rồi vô cớ sinh ra địch ý. Có thể dạy con đọc sách, biết chữ, hiểu lễ nghĩa, cũng coi như là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, mà đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng động, lại là Kỳ Lạc Tuyết trở về. Cách chương.